Lô, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Tung 68. Cảm ơn Kim Chủ Nam đã ủng hộ, tài trợ cho ngày hôm nay. Qua thì có nghe một thằng bạn nó hát, bạn vợ nó hát hay quá, nay nổi hứng muốn hát, làm tí ca nhạc nhỉ. Anh em nào mà không thích gì skip bỏ qua nhá. Ok. Mà hát chay không có nhạc thôi. Hát chay không có nhạc còn kiếm được tiền, như bật nhạc có đánh bản quyền chết. Không hát chay. Thôi không hát nữa. Thôi vào chuyện luôn. Phương Quý phát giác ra được thái độ biến hóa vi diệu của những thiên kiêu tôn phủ kia, nhưng cũng không có ý định làm gì cả. Chỉ cười hi hi ngồi trong khoang thuyền uống rượu nói chuyện phiếm. Giống như là trở về nhà của mình vậy. Loại thốt đợt này tự nhiên cũng càng khiến cho một số người trẻ tuổi tôn phủ cảm thấy có chút bất mãn. Nhưng có Thanh Vân Gian bên cạnh cũng khó nói thứ gì, chỉ là giả bộ như không nhìn thấy mà thôi. Khoảng cách giữa Vân Quốc cùng với Triều Quốc là không xa. Thuyền pháp chỉ dừng khoảng một ngày thời gian liền đã đi tới biên cảnh Triều Quốc. Chỉ cần bay qua sơn mạch Hỏa Lưu biên cạnh Triều Quốc coi như đã vào địa giới Vân Quốc. Đám người liền bắt đầu chuẩn bị. Cũng đúng vào lúc này chỉ nghe thấy trên đầu thuyền pháp bỗng nhiên có một tiếng kinh hô vang lên. Đến đến đến, mau nhìn, đó là Đại Trần trấn thủ. Đến thì đến thôi, có đáng giá kích động như vậy? Phương Quý thầm nghĩ trong lòng. Nhưng chính mình cũng là không kìm nén được đáy lòng hiếu kỳ, chạy tới đầu thuyền để xem xét. Sau đó vừa nhìn một cái liền lập tức cả người đều kinh ngạc. Lúc này thuyền pháp của bọn hắn đã bay về với trên không vách sơn mạch Hỏa Lưu, bay qua dãy núi, chính là địa giới Vân Quốc. Mà vào lúc này, ở trên thuyền pháp nhìn ra, liền thấy một bức màn ánh sáng khổng lồ từ đông sang tây, băng qua chân trời, phảng phất như trước mặt bọn hắn có một bức tường hơi mờ, không nhìn thấy dài bao nhiêu, nhìn không thấy cao bao nhiêu, trực tiếp chia thiên địa thành hai nửa. Bên trong bức tường này có thể nhìn thấy vô số lưu văn quỷ dị, sóng nước biến ảo trên bức tường. Khi thì giống như yêu ma, khi thì giống như đạo văn, lưu chuyển không thôi, huyền diệu vô tận. Mà xuyên thấu qua màn sáng này liền có thể nhìn thấy trong địa giới Vân Quốc bây giờ, thế đều mà là tràn nhập khói đen yêu dị, ma khí cuồn cuộn, giống như bọt nước đánh tới màn sáng, bắn ngược trở về. Nhìn qua ma khí cuồn cuộn, phảng phất như có thể nhìn thấy ở bên trong có vô số ma vật như ẩn như hiện, đang đi lại xung quanh. Đây là... Phương Quý lớn can như thế, cũng bị kinh động bởi khung cảnh hào hùng bao la trước mắt này. Đây là tiểu giới thần bia. Bên cạnh, thanh âm của Thanh Vân Gian nhẹ nhàng vang lên, trong lời nói tràn đầy sự tự hào. Tiểu giới thần bia là cái gì? Phương Quý nghe thế cũng không biết thứ đồ chơi kia là gì, cảm thấy khẳng định rất là lợi hại. Thanh Vân Gian nở nụ cười. Tiểu giới thần bia chính là một bộ thần khí có tổng cộng 4 tòa thần bia do trấn thủ tứ phương thần điện tại thần huyền thành nắm giữ, phân biệt đứng 4 phương vị. Vân Quốc liền có thể bố trí ra một tòa tứ diện kết giới to lớn, phong ấn toàn bộ Vân Quốc. Mà cái chúng ta nhìn thấy bây giờ chính là một mặt trong tứ diện kết giới. Phương huynh nhìn đi, bây giờ Vân Quốc đã triệt để hóa thành một mảnh va vực. Nhưng ma khí bên trong sở dĩ không cách nào tràn ra, chính bởi vì có tiểu giới thần bia tồn tại. Đế tôn lão tổ đã từng luyện chế ra một bộ đại giới thần bia, nghe nói có thể phong ấn cả một phương thế giới. Những hậu nhân như chúng ta bắt chước đại giới thần bia, luyện chế ra một bộ tiểu giới thần bia. Mặc dù không phong ấn được toàn bộ thế giới, phong ấn một nước vẫn là không có vấn đề. Thứ này xác thực rất lợi hại. Phương Quý nghe thế trầm mặc nửa ngày, không khỏi cảm thấy một tiếng từ trong đáy lòng. Hắn sớm đã biết bây giờ Vân Quốc bởi vì ma sơn thức tỉnh, dẫn đến ma vật làm loạn xung quanh. Cũng biết tôn chủ đã phái 4 vị trấn thủ xuất phát, phong ấn Vân Quốc, hóa thành một khu vực săn bắn cho bọn hắn. Nhưng vào trước khi tận mắt nhìn thấy, vẫn không ngờ được. Tai họa Vân Quốc lại nghiêm trọng như vậy, càng không ngờ tới chính là thủ bút của tôn phủ Dỗ Nhân lại lớn như vậy. Dùng 4 tòa thần bia liền phong ấn toàn bộ Vân Quốc. Tiểu giới thần bia liền đã có uy lực bậc này đáng sợ, Vậy đại giới thần bia chính thì sao? Khung cảnh vô biên vô tận trước mắt khiến cho hắn lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sự cường đại của tôn phủ. Các tòa tiên môn như Thái Bạch Tông cũng có đại trận hộ sơn. Nhưng đại trận hộ sơn kia chỉ là bao phủ một ngọn núi, phái mà thôi. Nhiều nhất bất quá là ngàn dặm địa vực. Nhưng tôn phủ thì sao? Bao phủ dòng dã một nước, đó là lớn cỡ nào? Mấy chục vạn dặm, trăm vạn dặm. Điều đó đã vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của Phương Quý. Mà Thanh Vân Gian bên cạnh giải thích tiểu giới thần bia cho Phương Quý vừa thoáng nhìn qua phản ứng của Phương Quý, rất là vui mừng. Sự cường đại của tôn phủ sau khi tận mắt nhìn thấy mới có thể nhận thức đầy đủ. Hạ cánh. Cũng vào lúc bọn hắn đang nói chuyện, người điều khiển thuyền pháp đã cao giọng hét lớn, mà thuyền pháp bắt đầu mau chóng chìm xuống. Lúc này, chúng tu sĩ đều đã rời khỏi khoang thuyền, chỉ thấy thuyền pháp đã đi tới phía dưới một ngọn núi cao ngất trong sơn mạch hỏa lưu. Trên ngọn núi kia có thể nhìn thấy một tòa vương tọa được thiết lập. Tôn chủ An Châu, Huyền Nhai Tam Xích chính là một lão giả tóc trắng, mặc áo bào trắng, ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Trên cao nhìn xuống, vân quốc hóa thành ma vực trước mắt. Bên cạnh hắn lại có vô số thần vệ, trưởng lão phân bố ở trong không trung bốn phương tám hướng hộ vệ chung quanh. Bên cạnh hắn còn có mấy người bình thường rất được hắn tín nhiệm đứng ở một bên hầu hạ. Nam Phương Thần Điện Triệu Thông Nguyên trưởng lão cũng ở chỗ này. Sau một chút thì là gia chủ, phu nhân các đại tộc huyết mạch tôn phủ trong thần huyền thành, cùng với đám người từ bốn phương tám hướng chạy đến chúc thọ tôn chủ An Châu. Bọn hắn đều ngồi ở trên đài cao dựng trên sườn núi, trái phải liên miên trải rộng. Chỉ sợ là không chỉ rộng trăm dặm, lại thêm các loại hộ vệ nô bộc của bọn hắn, cũng có vẻ nghìn người đông nghịt, vô cùng rộn ràng, náo nhiệt. Mà chỗ chân núi phía dưới cùng nhất thì là những tu sĩ trúc cơ chuẩn bị tiến vào khu vực sân bắn kia. Bọn hắn đều đã đi xa đến phía trước màn sáng, hạ thuyền pháp trong sơn cốc nơi xa, sau đó đông một đám, tây một đám đứng chung một chỗ, chờ đợi khu vực săn bắn mở ra, dò xét trái phải, thấp giọng nghị luận với đối thủ vây xung quanh. Tâm tình từng người đều đã chờ mong và kích động. Lần này đúng là có không ít người tới. Vừa có trọng thưởng, lại có cơ hội lộ mặt, ai sẽ bỏ lỡ? Có người đánh giá xung quanh, rất nhanh liền thấy được một số khuôn mặt quen thuộc, thấp giọng sợ hãi than thở. Mau nhìn, ở bên trên vách núi đứng thẳng kia chính là Tần Loạn Phong, có danh xưng đệ nhất tu sĩ Bắc Vực. Trước đó không lâu, hắn mới đột phá trúc cơ cao giai. Hắn đã đột phá trúc cơ cao giai, hy vọng kết đan liền nằm ở tôn phủ. Lần này đến đương nhiên là muốn độ mặt. Còn có bên kia, Tiết Ngoan Nhân, có danh xưng Lục Thân Không Nhận, cũng tới. Ở bên kia, chính là Phương Quý, tiểu thiên tài Tây Phương Thần Điện trước đó có chút tên tuổi, thế mà đi cùng với huyết mạch tôn phủ. Nào chỉ là bọn hắn, Trường Công Lưu, Công Tử, Đồng Mộc Duyên, Lữ Chân Cầm, Lục Đạo Duẫn của Tây Phương Thần Điện, Kiều Trĩ Họa, Kim Đại Công, Trương Cầu Ngư của Bắc Phương Thần Điện, Lĩnh Vân Chi, Tô Tịnh, Phản Mậu, Cát Tàng, Minh Thiện của Đông Phương Thần Điện. Không biết sẽ phải kết giao với mọi người hay không. Bây giờ chính là thịnh sự tôn phủ. Ai ngoan ngoãn ở lại thần huyền thành, chỉ sợ là trong bốn điện thần huyền thành, tất cả thiên kiều đã đi tới. Có người cảm khái thở dài, lần này chỉ sợ là đại hội thiên kiều. Vào lúc này chỉ sợ cũng chưa chắc. Lúc này có một người cầm quạt nở nụ cười lạnh. Người trước kinh ngạc, nhân tài nhiều như vậy, cao thủ bốn điện đếm mãi không hết, còn không được tính là đại hội thiên kiều. Người kia cười lạnh, nhân tài đông đúc ngược lại là thật, đại hội thiên kiêu thì lại không được tính. Bây giờ trong giới tu hành, hai từ thiên kiêu sớm được sử dụng quá đà. Động một chút lại thiên kiêu này, thiên kiêu kia, nghe rất là khó chịu. Người không biết còn tưởng rằng thiên kiêu đi đầy đất. Người trước bất đắc dĩ cười, vậy ngươi nói thử xem như dạng gì mới tính là thiên kiêu. Người kia thở dài, chỗ hết tài năng trong người cùng thế hệ, nắm giữ tài nghệ trấn áp quần hùng mới được tính là thiên kiêu. Những người mà ngươi nói mới vừa rồi đều là những người có thanh danh, có phần thịnh trong tu sĩ Bắc Vực mấy năm gần đây. So với những kẻ tiến vào tôn phủ đã phai nhờ, thậm chí so với những người luân lạc trong hẻm phế nhân, bọn hắn đều miễn cưỡng có được một chút đến hai chữ thiên kiêu, nhưng so sánh cùng với huyết mạch tôn phủ thì sao? Lời vừa nói ra cũng làm cho tu sĩ trong toàn sân hoàn toàn yên tĩnh. Từ chân tu sĩ Bắc Vực so với huyết mạch tôn phủ là kém quá xa. Người kia nặng nề thở dài, nói, tu sĩ Bắc Vực không cố gắng, có thể chân chính bộc lộ tài năng, cơ hồ là không có. Những người ngươi vừa nói vừa rồi nhiều nhất cũng chỉ là không tệ mà thôi. Sao có thể xứng với hai chữ thiên kiêu? Giống như trước đó Tây Phương Thần Điện, nghe nói là có một vị tu sĩ thiên tài, gọi là Ngọc Diện cái gì Lang Quân. Chúng tu sĩ Bắc Vực chúng ta nói chuyện cũng đều cảm thấy rất thâm mộ. Nhưng trên thực tế thì sao? Đó chẳng qua là một đứa nhỏ miệng lưỡi lưu loát mà thôi. Lúc luận đạo nói đến thiên hoa loạn trụy, chính mình lại có thể tu luyện tới trình độ gì? Cho nên, người ta có thể khen ngợi, nhưng nếu chúng ta tưởng thật, vậy thực sự là một trò cười. Lời này vừa thốt ra, người chung quanh nghe được đều có chút cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng suy nghĩ một chút, đó là sự thực. Ở trong những tu sĩ Bắc Vực tại đây, đúng là có không ít người bộc lộ tài năng trong tôn phủ. Bọn hắn phần lớn là thần đạo trúc cơ, lại nhận được tài nguyên tôn phủ, tiền đồ tự nhiên rất rộng lớn, khiến cho người ta rất là hâm mộ. Ở dưới cái nhìn của đại bận phận tu sĩ Bắc Vực, những người này cũng đều thực sự được gọi là thiên kiêu. Nhưng so sánh với huyết mạch tôn phủ, bọn hắn thế nhưng được tính là gì? Ở trong một mảnh trầm mặc, có người không cam lòng nói, tu sĩ Bắc Vực tư chất chưa hẳn kém như vậy. Người cầm quạt cười lạnh, nếu như không có kém như vậy vì sao không có chân chính trổ hết tài năng? Người không cam lòng suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra lời nào để đáp. Cam lòng thì lập tức thấy buồn bực, người cầm quạt thì nở nụ cười lạnh. Phần chênh lệch ở trong tư chất là có thể thấy được rõ ràng, chỉ mạnh miệng có thể làm được gì? Mọi người chung quanh nhìn nhau trong một mảnh ngột ngạt, bỗng nhiên có người điếc thấy một màn nơi xa, lập tức giật mình. Mau nhìn! Những người khác cũng vội vàng, sau đó liền nhìn sang phương nam xa xa, đang có mấy chiếc thuyền pháp chậm rãi lái tới. Bọn hắn tới chậm hơn so với người khác một chút, thuyền pháp cũng lộ vẻ xa hoa hơn, không có dừng ở sơn cốc nơi xa giống như những thuyền pháp khác, mà chậm rãi lái tới. Các tu sĩ ở trước màn sáng chờ liên tục tiến vào khu vực săn bắn thấy được, trong lòng lập tức đều run lên, đoán được lai địch của đối phương. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Người trong quạt tràn đầy kích động run giọng, thiên kiêu chân chính đã tới rồi. Chèn lấn cái gì chứ? Chú ý tới chút phong phạm có được hay không? Sau khi thuyền pháp của đám người Phương Quý hạ xuống cũng đã dần dần dẫn phát không ít ánh mắt. Trong đó đại bộ phận đều là các tu sĩ Tây Phương Thần Điện. Những người này lúc đầu cho rằng Phương Quý đã bị những thiên kiêu tôn phủ kia xa đánh, đã xuống dốc. Trong lòng có không ít cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Phương Quý lại xuất hiện bên ngoài khu vực săn bắn cùng với đám người Thanh Vân Gian, lại lập tức cảm thấy kinh ngạc. Có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tới, có kinh ngạc, có không hiểu, có chần chờ. Phương Quý cũng không biết nghĩ phức tạp ở trong lòng của những người này. Chẳng qua cảm thấy nhiều người như vậy nhìn chính mình, đó là một sự kiện tình tương đối có mặt mũi. Liền cố ý chắp hai tay sau lưng ngửa mặt lên nhìn trời, lộ ra thần sắc lãnh ngạo để cho những người kia nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Chính mình tốt xấu ở trong tôn phủ cũng có chút danh tiếng, những người kia là có một loại cảm giác thấy được thiên kiêu. Trong lòng của hắn nghĩ thế, vung tay áo bay bay, càng phiêu giật. Tự có 9 phần thần uẩn của tông chủ Thái Bạch Tông. Bất quá, vẫn còn chưa bao lâu, đột nhiên đám người rối loạn một trận. Bên ngoài lập tức chen chúc tới, làm cho hắn lảo đảo kém chút nữa ngã sấp xuống. Phong độ hoàn toàn biến mất, lập tức thẹn quá hóa giận, liền kêu lớn ở bên trong đám người. Phương huynh, im lặng! Thanh Vân Gian bên cạnh nghe thấy được vội vàng quát khẽ nhắc nhở. Phương Quý cũng phát giác ra sắc mặt khác thường của Thanh Vân Gian. Quay đầu nhìn lại, liền thấy 3 chiếc thuyền pháp hoa lệ đang chậm rãi bay tới từ trong khe núi. Những thuyền pháp này bay thẳng đến gần vẫn không có dừng lại. Đám tu sĩ chung quanh đành phải đuôi lại nhường đường cho thuyền pháp, lập tức khiến cho Phương Quý bị đẩy đuổi mấy bước. Đó là người nào? Thuyền pháp làm sao lại bay tới nơi này? Phương Quý cảm thấy bất mãn, thấp giọng la hét, cũng có một chút hiếu kỳ nhìn sang thuyền pháp. Chỉ thấy thuyền pháp bay thẳng lên, phía dưới sơn, vừa dừng lại. Một khoang thuyền trên chiếc thuyền trái mở ra, bên trong có một nữ tử mặc áo hồng đi ra. Nàng có bộ dáng khoảng 20 tuổi, khí chất ấm áp, làn da trắng nõn, giống như có thể bóp ra nước, xinh đẹp động lòng người, nhưng có một loại điềm tĩnh. Trên người dường như mang theo một loại mị lực vô hình. Sau khi nàng ra khỏi khoang thuyền, ánh mắt nhẹ nhàng xoay chuyển, tất cả mọi người chung quanh đều trở nên im lặng. Không biết bao nhiêu ánh mắt đều ngơ ngác tập trung trên người của nàng, ánh mắt cũng đều không nỡ rời đi một chỗ khác. Nữ tử kia đi xuống thuyền pháp, hai tay đan với nhau, ở giữa trước bụng yên lặng chờ đợi. Cũng không biết vì sao, động tác của nàng rõ ràng rất đơn giản, nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi một cái cử động cũng đều có mị lực không cách nào hình dung, hấp dẫn ánh mắt của mỗi người. Kỳ thật bên cạnh nàng còn có 4-5 người đi theo xuống, lại không thể che lấp hào quang sáng chói của nàng chút nào. Nữ tử kia là ai? Nhìn qua thật là xinh đẹp. Phương Quý phía xa trông thấy cũng không nhịn được mà nói một tiếng, không che giấu ánh mắt thưởng thức của chính mình một chút nào. Nhưng đám người Bạch Thiên Anh nghe hắn nói sắc mặt đều là hơi đổi một chút, ho nhẹ một tiếng. Phương huynh đừng có nói loạn. Vị kia là Thanh Vân Linh Ngọc tỷ tỷ của Thanh Vân Gian, con gái của gia chủ Thanh Vân Gia. Nàng bây giờ đã có tu vi trúc cơ cao giai, tuổi tác không lớn, thiên tư vô địch. Từng lập lên chiến công hiển hách, được mọi người xưng là đệ nhất kim giáp phương Bắc Thần Điện, cũng là một trong 4 đại thiên tài tôn phủ An Châu. Là họ Thanh Vân? Phương Quý nghe thế cảm thấy nao nao, hỏi Thanh Vân Gian bên cạnh. Là thân thích của ngươi? Sắc mặt Thanh Vân Gian đỏ lên, khó nén vẻ hâm mộ trong đáy mắt. Nàng là đường tỷ của ta, nàng chính là nữ trưởng đích mạch Thanh Vân Gian chúng ta. Tại tôn phủ An Châu, nàng là tuyệt đỉnh thiên tài. Ta chỉ có chút thân phận như thế, làm sao tự xưng là thân thích của nàng? Có cơ hội ngươi hãy giới thiệu cô ấy cho ta. Phương Quý nhếch miệng lập tức khiến cho đám người Bạch Thiên Mặc, Huyền Nhai Ngọc chung quanh trợn mắt nhìn. Còn không đợi bọn hắn nói hết lời, chỉ thấy trên một chiếc thuyền pháp màu xanh bên phải cũng đang có một người đi xuống. Người kia là một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen, vác trường thương trên vai, tuổi tác trên dưới 20, trên mặt dường như mãi mãi không độ vẻ gì, giống như hàn băng vậy. Sau khi đi xuống từ trên thuyền pháp, vô luận đi tới nơi nào cũng đều lập tức có người tránh ra nhường hắn một con đường. Thậm chí, ngay cả bạn đồng hành từ trên thuyền pháp đi xuống theo hắn kia cũng không dám tới gần hắn trong vòng một trượng. Tạo cho người ta một loại cảm giác giống như tới gần hắn một chút liền sẽ bị thụ thương. Chúng tu sĩ chung quanh nhìn thấy hắn đi xuống liền lập tức rối loạn một trận, không biết có bao nhiêu người đều vội vàng cúi đầu. Vừa rồi vì Thanh Vân Linh Ngọc kia xuất hiện khiến cho người ta không nỡ rời mắt, nhưng nam tử này vừa xuất hiện lại làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đệ nhất kim giáp Đông Phương Thần Điện, Huyền Nhai Cổ Nguyệt cũng tới. Trời ạ, lúc này hắn đến, chỉ sợ sẽ cùng với Thanh Vân Gia, Linh Ngọc Tiên Tử tiếp tục chiếm đi 2 cái danh ngạch trong 3 vị trí đầu. Còn ai dám tranh cùng bọn hắn? Không thể tranh, không thể tranh. Cuối cùng, với Linh Ngọc Tiên Tử ngược lại là không sao, cùng với Cổ Nguyệt Tông Tử sẽ bỏ mạnh. Ở trong một mảng nghị luận, người trên chiếc thuyền pháp ở giữa cũng đã đi xuống. Nằm ngoài dự liệu đi xuống từ chiếc thuyền pháp kia lại là một thiếu niên mặc áo bông thật dày. Nhìn qua bất quá chỉ 11, 12 tuổi, lại còn nhỏ tuổi hơn một chút so với Phương Quý. Hắn nhẹ nhàng ho khan, được một nữ tử mặt thoa phấn thật dày dẫn xuống từ thuyền pháp, sau đó thành thành thật thật chờ ở một bên. Tuổi nhỏ như hắn vậy, thân phận lại cân bằng cùng với đám Thanh Vân Linh Ngọc, Huyền Nhai, Cổ Nguyệt, đã là một màn khiến cho người ta ngoài ý muốn. Đám tu sĩ chung quanh thấy hắn, rất nhanh liền đã có người thấp giọng nghị luận với người bên cạnh. 4 đại thiên kiêu tôn phủ An Châu đã có 3 người tới. Vị trước mắt này chính là người thần bí nhất trong 4 đại thiên kiêu, Thương Nhật Bạc. Tuổi tác của hắn mặc dù không lớn, lại có huyết mạch cường hoành trời sinh. Nghe nói lực lượng của đế tôn đại nhân đã thức tỉnh trên người của hắn, tiềm lực căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Chỉ bất quá, tư chất của hắn mặc dù nghịch thiên, nhưng người yếu nhiều bệnh bẩm sinh, bình thường chỉ tĩnh dưỡng ở trong tộc, không có tiến vào thần điện hiệu lực. Mọi người chung quanh nghe thế đều thấp giọng cảm khái, nhưng là nhẫn nại không nói, giống như sợ bị 3 người bọn họ nghe thấy. Bất quá, chỉ thấy được 3 vị thiên kiêu này còn chưa đủ, đã có không biết bao nhiêu người nhón mũi chân nhìn về hậu phương. 3 vị này đều đã tới, vậy vị cuối cùng đâu? Cũng không để bọn hắn chờ mong quá lâu, sương sớm phía xa chậm rãi bị đẩy đi. Một chiếc thuyền pháp mang theo quang mang mặt trời mọc chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của đám người. Một chiếc thuyền pháp còn to lớn hơn 3 chiếc thuyền pháp kia, phong cách cổ xưa, thê lương. Gắn đầy đạo văn, ngay trên đầu thuyền có một vòng văn huy trôi nổi giữa biển mây, mặt trời mọc. đó chính là tộc Huy của Bạch Thiên Gia trong bốn đại họ tộc ở Tôn Phủ. Rào một tiếng, tất cả mọi người lúc này đều kích động. Trong đám người có thể nhìn thấy một nam tử cầm cây quạt trong tay kích động kêu lên. Tới, Bạch Thiên công tử quả nhiên đã đến. Ta biết ngay, bậc thịnh sự này hắn nhất định sẽ xuất hiện. Theo đám người kinh hô, chúng tu sĩ vừa rồi bởi vì ba thuyền pháp kia bay tới bay lui về phía sau, lúc này thậm chí có một loại ý tứ muốn đi về trước nghênh đón, đi thẳng về trước thuyền pháp kia để nghênh đón. Chỉ bất quá cũng mới chỉ bước ra được mấy bước, trên ba chiếc thuyền pháp đó liền có rất nhiều người dùng ánh mắt lạnh quét một vòng, lập tức khiến cho những người này ý thức được thân phận của mình, dừng bước chân. Mà bên cạnh ba chiếc thuyền pháp kia, ba vị thiên kiêu Thanh Vân Linh Học, Huyền Nhai Cổ Nguyệt, Thương Nhật Bạc thì đồng thời đạp không ở lên, đi tới phía trước chiếc thuyền pháp to lớn, ba người đồng thời khom mình hành lễ, nói: "Cung thỉnh Bạch Thiên sư huynh." "Ha, ta đến chậm chút cũng đã làm cho các ngươi đợi đâu." Trong chiếc thuyền pháp to lớn, một nam tử mặc áo bào trắng như tuyết đi ra, chỉ thấy dáng người hắn cao ráo, khí chất xuất trần, hai mắt hẹp dài, dường như luôn mang theo một chút ý cười. Sau khi ra khỏi thuyền pháp, liền gật nhẹ đầu với ba người Thanh Vân Đinh Ngọc cùng Huyền Nhai Cổ Nguyệt, Thương Nhật Bạc ở phía ngoài, chậm rãi đạp không mà tới. "Đạo sinh, người hãy đi lên đây nói chuyện đi." Ở chỗ cao nhất trên núi, có một thanh âm hùng hồn truyền tới. Đám người kinh hãi, người nói chuyện dĩ nhiên là tôn chủ. "Vâng." Nam tử áo bào trắng kia nhẹ nhàng gật đầu liền trực tiếp đạp lên hư không, từng bước một đi về đỉnh núi. Ở chung quanh có không biết bao người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn. Hắn vừa xuất hiện, không nói đến ba vị thiên kiêu khác đồng thời nghênh đón, liền ngay cả tôn chủ cao cao tại thượng cũng lập tức nhìn thấy hắn, hơn nữa coi hắn như là con cháu gọi qua đi qua nói chuyện. Đây chính là vinh quang cỡ nào. Cảnh giới trúc cơ liền có vinh quang như thế, đại khái cũng chỉ có Bạch Thiên đạo sinh đứng đầu trong bốn đại thiên kiêu. "Thiên tư thiên nhân, đây hẳn là thiên tư thiên nhân à?" Trong đám người, nam tử cầm cây quạt trong tay tràn đầy kinh diễm, cảm khái nói với người bên cạnh. "Bậc thiên tư vô hạn này giống như là trích tiên chuyển thế, cũng chỉ có huyết mạch tôn phủ mới có thể sinh ra bậc thiên tư này. Tu sĩ bắc vực chúng ta bàn về huyết mạch, tư chất, làm sao có thể xuất hiện bậc nhân vật giống như thần tiên này? Các người thấy ta nói đúng không? Các người đã tin hay chưa?" Người bên cạnh nghe thế, từng người lộ ra vẻ mặt xấu hổ, không ai dám phản bác. "Bạch Thiên đạo sinh." Tiếng hô của người chung quanh đã giải khai nghi hoặc trong lòng của Phương Quý, cảm thấy tên này có chút quen tai. Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới, thương cẩu kiếm La Diễn Chi ở trong hẻm phế nhân, dường như chính là bị người này phế bỏ. Người này tu hành trong Nam Phương Thần Điện, sư tỷ nhà mình giống như cũng ở Nam Phương Thần Điện. Mà vào lúc này, theo bốn đại thiên kiêu tôn phủ xuất hiện, tất cả mọi người chung quanh khó kiềm chế được sự kích động trong lòng, đứng xa xa nhìn bọn hắn, mang theo sự kính sợ cùng với sùng bái vô tận, nhưng lại không dám nói, không tới gần, phảng phất như bọn hắn đều mang một loại khí chàng vô hình nào đó. Hành trình săn thú lần này chưa có hình thức bắt đầu, cũng bởi vì bốn người này xuất hiện khiến cho người ta kích động. Bất quá cũng đúng vào lúc này, trong sương mù phía nam bỗng nhiên có từng sợi sương sớm bị xé ra. Đám người cảm thấy ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại, liền thấy sương sớm bị xé ra một lần nữa, có một đám người bay đợt mà tới. Bọn hắn không cưỡi thuyền pháp mà đạp phi kiếm, có thể là cưỡi mây đi, có vẻ hơi tán loạn. Mà lúc tới gần, liền thấy bộ dáng những người kia không cách nào nhìn vào trong mắt. Có người mặc áo đầu bếp, cài diệt diện, bàn đao bên hông. Có người ăn mặc như một tiểu nhị, có người lại là tên què thiếu một chân. Có nữ nhân xấu xí, đầy mặt vết sẹo. Có người trẻ tuổi trầm mặc ít nói. Phía trước nhất cũng có vẻ bình thường nhất là một nữ tử dáng người thon gầy, dung nhan thanh lệ. Quần áo trên người mặc dù hơi mộc mạc, nhưng tốt xấu cũng rất sạch sẽ. Càng thêm là nữ tử này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, một thân ngạo khí làm cho người không thể coi nhẹ. Chúng tu sĩ lúc đầu cho là mình hôm nay vô luận nhìn thấy ai cũng sẽ không sợ hãi, lúc này bỗng nhiên giống như sôi trào. Đây, đám gia hỏa trong hẻm phế nhân Thành Nam, lúc này bọn hắn tới làm gì? Sư tỷ. Đứng xa xa nhìn đám người trong hẻm phế nhân kia xuất hiện, Phương Quý cũng có chút cảm giác ngoài ý muốn. Lần này trước khi lên đường, hắn đã từng đi tìm tới Quách Thanh, lo lắng sư tỷ nhà mình này bởi vì bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, sẽ thực sự luân lạc tới kết cục bị thần điện trục xuất. Chỉ là không tìm được, còn bị lừa mất một khối đinh thạch. Lại à, không nghĩ tới, không cần nhắc nhở của mình, Quách Thanh sư tỷ xuất hiện bên ngoài khu vực săn bắn, hơn nữa đi cùng còn là với đám người hẻm phế nhân. Nếu muốn tiến vào khu vực săn bắn, vậy dĩ nhiên nên tìm mấy vị trợ thủ. Sư tỷ vì sao nhất định phải đồng hành cùng với những người trong hẻm phế nhân? Coi như nàng bởi vì nhân duyên trong tôn phủ quá kém, không đi tìm người đồng hành, nhưng dù sao cũng còn một vị sư đệ là mình. Không nghĩ tới, cuồng đồ Nam Vương Thần Điện kia cũng tới. Nàng một mực không xử lý nhiệm vụ của tôn phủ sao? Làm sao lần này ngược lại chủ động tới rồi? Nghe nói nàng bây giờ vốn ở vào biên giới bị thần điện trục xuất, kết quả còn nhất định phải xen lẫn cùng một chỗ với những đám người ở hẻm phế nhân. Có thể nói là đã cam chịu. Nói không chừng sau chuyện này, nàng liền thực sự muốn đi đến hẻm phế nhân pha trộn cùng với những người này. Đáng tiếc, đây dù sao cũng từng là kỳ tài kinh diễm nhất thời. Chính là mình ngu xuẩn lại có thể trách ai, huống hồ nàng kinh diễm đến đâu, há có thể hơn được Bạch Thiên Tạo Sinh. Vào thời điểm trong lòng Phương Quý cảm thấy hiếu kỳ, ở chung quanh cũng vang lên không ít nghị luận liên quan tới sư tỷ. Bây giờ tu vi Phương Quý dần tăng cao, linh thức cũng mạnh. Vào thời điểm người chung quanh nghị luận, lại không rõ ràng tận lực hạ giọng, ngược lại bị hắn nghe vào trong tai rõ ràng. Trong lòng nhất thời cảm thấy kinh ngạc, vị sư tỷ này nhà mình nhìn như không quá cơ đinh, nhưng cũng không nên đần như vậy chứ. Nghĩ vậy, hắn muốn đi qua hỏi chút, lại không nghĩ rằng sư tỷ sau khi cùng với những đồng bạn trong hẻm phế nhân kia đi tới trước màn sán, trực tiếp đi thẳng tới một địa phương bên ngoài nhất, không nói một lời đứng bên đó chờ đợi, mắt điếc tai ngơ đối với lời nghị luận của người chung quanh. Phương Quý bây giờ đang ở chính giữa đám người có khoảng cách xa nhất với nàng, ngược lại trong lúc nhất thời không thể chen qua nói chuyện. Mà vào thời điểm Quách Thanh sư tỷ chạy đến, bây giờ bên ngoài màn sáng, trên ngọn núi cao nhất, Bạch Thiên Đạo Sinh đang nói chuyện cùng với tôn chủ cũng đã nhận ra sự khác thường phía dưới, quay đầu nhìn Quách Thanh một chút, trên mặt lập tức lộ ra chút biểu tình không nhịn được. Đạo Sinh, chàng diễn võ nho nhỏ này vốn sẽ không đến mức gọi ngươi ở trong lúc bế quan tới. Chắc ngươi cũng đã đoán được, ta gọi ngươi đến đây là có chuyện quan trọng khác. Lần này tiến vào Vân Quốc, ngươi phải cẩn thận lưu ý, nhìn xem tòa động phủ ở trong Ma Sơn kia có thể xuất hiện một lần nữa hay không. Tôn chủ Tôn Phủ An Châu, Huyền Nhai Tam Xích, căn bản là không có đặt đám người Quách Thanh vào mắt. Hắn chỉ chậm rãi quét mắt nhìn Vân Quốc bây giờ giống như hóa thành một mảnh ba hải vô biên ở phía sau màn sáng. Giống như đã đang suy tư một sự đại sự nào đó vô cùng trọng yếu. Trải qua hồi lâu mới chậm chậm mở miệng dặn dò Bạch Thiên Đạo Sinh, thanh âm cũng tận lực giảm xuống thấp, tránh để bị người khác nghe được. Tiểu chất đã rõ. Bạch Thiên Đạo Sinh thu hồi ánh mắt nhìn từ phía dưới núi cung kính hành lễ với tôn chủ. Huyền Nhai bá phụ nói chuyện cùng hậu ái quá nhiều với tiểu bối rồi. Lần thịnh sự này, dương cao thần uy của tôn phủ thần tộc chúng ta, chấn nhiếp những đạo trích phương Bắc lòng mang dị tâm. Đồng dạng cũng là một việc đại sự. Coi như không có sự tình của động phủ Ma Sơn, tiểu chất cũng sẽ ra tay, để cho những tu sĩ Bắc vực kia hiểu rõ thân phận cùng địa vị mình nên có. Kỳ thật lấy tư chất của ngươi không cần đặt tâm tư trên những chuyện nhỏ nhặt này. Tôn chủ nhàn nhạt thở dài, nhưng cũng biết tính tình Bạch Thiên Đạo Sinh, không nhiều lời, nhân tiện nói. Ngươi, hãy đi xuống trước. Bạch Thiên Đạo Sinh con mình hành lễ một lần nữa, tay áo bồng bềnh đi xuống từ trên ngọn núi giống như trích tiên. Tôn chủ lúc này đã khôi phục vẻ bình tĩnh trên mặt, gật nhẹ đầu đối với người bên cạnh. Được rồi. Dưới ngọn núi, Phương Quý lo lắng có cần chen đấn qua đám người đi tìm Quách Thanh sư tỷ hay không. Liền chợt nghe thấy phía trên ngọn núi tiếng trống đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang lên. Chỉ vang lên 9 tiếng, đám người dưới ngọn núi này liền đều trở nên lặng ngắt như tờ. Không người nào dám nói chuyện vào lúc này, cũng không ai dám loạn động. Giống như là một loại lực lượng vô hình, giáng xuống từ trên trời, đặt vào trong lòng chúng nhân. Tôn chủ có lệnh, các ngươi đến trừ ma tại Vân Quốc. Một là diễn võ, hai trảm ma, hộ đạo, tận lực tận tâm. Không thể làm giảm thần uy tôn phủ. Đợi cho ma khí trong Vân Quốc tán đi, thiên địa thanh tĩnh, bất luận hậu duệ thần tộc hay đệ tử tiên môn đều có phong thưởng. Một thanh âm có vẻ hơi bén nhọn vang lên từ trên ngọn núi, truyền ra rõ ràng vào lỗ tai của mỗi người. Tất cả các tu sĩ lúc này cũng đều là nhẫn nhịn sự kích động trong lòng, quay đầu nhìn hướng một màn sáng không thấy giới hạn kia. Lấy 3 ngày đàm hạn định, chém giết tất cả ma linh bắt đầu từ giờ. Câu nói già nua hùng hồn lại do chính miệng tôn chủ nói ra, giống như sấm rèn cuộn chảy qua chân trời. Cũng theo một câu nói kia vang lên, trên ngọn núi bỗng nhiên có đạo trận kỳ màu đen bay ra, cách xa nhau tối thiểu 300 trượng, chia ra trái phải rơi trên mạn sáng, chậm rãi trượt đi. Ở giữa hai đạo trận kỳ liền xuất hiện một kẽ nứt to lớn, giống như từ trên xuống dưới mở ra một tấm rèm cửa, ma khí bên trong màn sáng lập tức từng sợi tuôn ra từ bên trong. Diễn võ trừ ma, dương cao thần uy, đi thôi. Đối mặt với lỗ hổng chảy ra ma khí bên trong màn sáng, hai vị lão giả râu trắng canh giữ trước người tôn chủ, đồng thời phất ống tay áo một cái, lập tức những ma khí kia bị bức trở về. Mà cùng với lúc đó, các tu sĩ thần huyền thành sớm ở trước màn sáng phía trước cũng đều đã phản ứng lại. Không biết là ai hô lớn một tiếng, tất cả mọi người giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, giống như liều mạng phóng đi vào trong màn sáng. Ở bên trong màn ánh sáng, có tối thiểu gần ngàn tu sĩ trúc cơ thể tụ. Bắt đầu từ ngày đầu tiên xông vào màn sáng, liền giống như là hồng thủy vỡ đê. Dòng người như nước thủy triều nhao nhao là lái các loại kiếm quang, hoặc là cưỡi đinh thú, trước trước sau sau vọt vào trong màn sáng. Chờ đấy, phong độ, chú ý phong độ. Phương Quý cùng với đám người Thanh Vân Gian ngay từ đầu liền đoạt một vị trí tốt trong khoảng cách gần màn sáng. Nghĩ đến một lúc màn sáng mở ra có thể đi vào sớm chút, liền có thể đoạt được nhiều hơn mấy đầu ma đinh. Không nghĩ lúc này, ngược lại đã hại chính mình. Hắn vốn muốn chạy tới chỗ của Quách Thanh Sư tỷ hỏi một câu, lúc này trực tiếp bị chen vào trong màn sáng. Mặc dù kêu to để cho người ta chú ý phong độ, lại làm sao có người để ý đến hắn. Sau khi vừa vào Vân Quốc, liền lập tức nhìn thấy ma khí tràn ra xung quanh không ngừng, giống như tầng tầng sương mù đen, ánh mắt không thể nhìn xa, hơn nữa người tu hành chung quanh nhiều không thể xiết. Ở trong hoàn cảnh hỗn loạn tưng bừng này, ngay cả thần thức cũng đều không thể dùng đi tìm người, làm cho Phương Quý là tức khí muốn đánh người. Đợi đến thời điểm hỗn loạn chung quanh lắng lại, nhìn lại đối vào màn sáng sớm đã ngay cả một bóng người cũng không còn. Đừng nói là hắn không tìm được sư tỷ, liền ngay cả phương hướng sư tỷ cũng không biết. Chèn lẫn cái khí gì chứ? Phương Quý dậm chân tại chỗ, mắng to. Xông vào sớm một chút có thể khiến cho ngươi đoạt được mấy đầu ma đinh. Hắn lúc này ngược lại hồn nhiên quên mất chính mình ngay từ đầu cũng là điều mạng, theo người ta chen vào trước màn sáng. Phương huynh, còn không mau đi vào chỉ sợ ma đinh cũng bị người cướp sạch. Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, đã thấy đám người Thanh Vân Gian còn cách đó không xa đợi hắn. Ngoại trừ Thanh Vân Gian, trong những người này đã có rõ ràng có người không kiên nhẫn. Từng người đang đạp trên phi kiếm, mặt không thay đổi nhìn hắn. Ê, được rồi, ta sẽ đi ngay. Phương Quý đành phải ủ rũ phất tay, phi thân nhảy lên đầu của anh đề. Lúc này bên ngoài màn sáng, trên ngọn núi, Triệu Thông Nguyên bên cạnh tôn chủ đang nhìn một màn sáng rối bời phía dưới này. Trước đó có quá nhiều người, hắn ngược lại không lưu ý đến Phương Quý. Lúc này đối vào màn sáng đã không có người, ngược lại phát hiện ra Phương Quý, chỉ thấy Phương Quý phía dưới dùng sức phất tay, lúc này mới nhảy lên đinh thú bay vào chỗ sâu trong ma khí, lập tức cảm thấy có chút cảm động. Ta còn lo lắng hắn bỏ lỡ, nguyên lai tên tiểu tử này cũng đã tới. Nhìn qua bóng lưng của Phương Quý nhịn không được lắc đầu. Vẫn rất có lễ phép, sau khi phất tay chào hỏi với ta mới tiến vào bên trong. Đám người Phương Quý tiến vào biên cảnh Vân Quốc. Trong chỗ sâu ma khí, liền rất nhanh thấy được từng tiếng gào thét truyền đến, đồng thời có vô số đạo kiếm quang kiếm ảnh. Chính là các tu sĩ xông tới vừa rồi, đã sớm động thủ với những ma đinh. Thoáng một cái, liền có nhiều tu sĩ xông tới như vậy, ma đinh sao có thể đủ để phân chia. Cơ hồ là mười mấy người vây giết một đầu ma đinh cũng đều có. Khi dễ ma đinh rất thảm. Ê, chúng ta đi chém ma đinh thôi. Bạch Thiên Anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, cực kỳ hưng phấn hô lên với các đồng bạn. Giết cái rắm. Phương Quý tức giận. Nơi này cháo ít hòa thượng nhiều, còn đoạt với bọn hắn ư? Trực tiếp đi vào bên trong. Càng vào bên trong đối thủ càng mạnh, ma linh càng nhiều, lúc này mới để cho người ta giết một cách thống khoái. Bạch Thiên Anh bị Phương Quý dạy dỗ một câu, sắc mặt ngược lại đỏ lên, không dám nói gì. Các huyết mạch tôn phủ khác nghe thấy Phương Quý trực tiếp sai xử, cũng có mấy người trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nhưng những gì Phương Quý nói lại rất tình hình thực tế. Liền không ai nói thêm cái gì, chỉ là từng người ra sức lái phi kiếm, trực tiếp phá vỡ tầng sương mù đen, vọt vào trong sâu mảnh ma vực do Vân Quốc hóa thành này, không coi ma đinh lẻ tẻ xung quanh ra gì. Bọn hắn tài cao gan lớn, tự nhiên cũng hoàn toàn không có ý sợ hãi xông lên bên trong. Mà bên cạnh bọn hắn cũng có thể nhìn thấy một số bóng người khí tức bất phàm, trực tiếp bay vào trong chỗ sâu. Có thể nhìn ra được một thân bản lĩnh của những người này đều có chút bất phàm. Sau khi bay được trường nửa canh giờ, ở chung quanh cũng đã không nhìn thấy bất luận thân ảnh tu sĩ gì, chỉ còn mấy người bọn hắn. bốn phía xung quanh bây giờ đều là sương mù đen tràn nhập, coi như lấy cảnh giới trúc cơ của bọn hắn có thị lực viễn siêu thường nhân, nhìn đồ vật cũng đều mơ hồ, thật giống như tiến vào cõi ma vậy. Ai cũng không biết chỗ sâu thẳm trong màn sương đen kia sẽ có dạng quái vật ăn thịt người gì chui ra. Bất quá vào lúc này bọn hắn cũng đã đi tới trước một tòa thành trấn bị sương mù toàn bộ bao phủ. Đình Thần nhìn lại, liền thấy nơi này hoàn toàn hóa thành tòa thành chết. Mùi máu tanh nồng đậm phát tán ra từ trong thành, cực kỳ gầy mũi. Mà đường đi trong thành có thể nhìn thấy thây ma lờ mờ, dù đáng, liếc mắt nhìn qua tối thiểu cũng có mấy chục đầu. Rốt cục tìm được đám đồ chơi này. Bạch Thiên Mặc thấy thế lập tức cao giọng cười phá lên. Chư vị, đây là thời điểm nên dựa vào bản lĩnh thực sự. Vừa nói chuyện vừa cố ý nhìn Phương Quý. Đây chính là ma linh. Vào thời điểm đi tới trên không tòa thành trì này, liền ngay cả Phương Quý cũng giật mình. Hắn mặc dù đã từng tiến vào Ma Sơn, còn từng xâm nhập vào nội địa Ma Sơn, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy ma linh. Trước đó, hắn tiến vào loạn thạch cốc Ma Sơn, nhìn thấy ma linh đã bị đám người tông chủ Thái Bạch Tông giết chết, hóa thành hoa sen màu đen. Bây giờ nhìn thấy thì là ma linh sống sờ sờ, cùng với một tòa thành trì mới bị những ma linh này tàn phá bừa bãi trước đây không lâu. Loại thảm trạng kia đơn giản khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Hắn nhìn ra được nơi này nguyên bản là một tòa thành trấn náo nhiệt, cửa hàng san sát, phòng ốc thành đàn, nhưng hôm nay lại triệt để biến thành địa ngục nhân gian. Khắp nơi đều là thi thể bách tính, huyết nhục bị gặm mơ hồ. Một người trèo lên cây, trên tường, có khi duy trì tư thế điều mạng dãy ruộng khi còn sống. Máu tươi thành từng vũng ở trong đường phố, yên lặng không một tiếng động, tụ thành một con sông nhỏ. Chỉ có sương mù màu đen bao phủ trên không thành trì này, vô số bóng đen ma linh đi tới đi đuôi trên đường phố, ăn tươi nuốt sống. Xung quanh ngột ngạt không gì sánh được, phảng phất như cả oan hồn cũng không dám kêu khóc ở chỗ này. Nhìn qua thảm trạng địa ngục nhân gian, Phương Quý theo bản năng cảm thấy có chút hoảng sợ. Hắn là một kẻ to gan, ít có sự vật làm hắn thấy sợ. Mà bây giờ, hắn là một tu sĩ cảnh giới trúc cơ, nhưng nhìn thấy một màn này vẫn sinh ra một loại cảm giác ớn lạnh sau lưng. Vào lúc hắn quan sát ma linh phóng đãng bốn phía thành trì, ma linh phía dưới cũng phát hiện ra bọn hắn giữa không trung. Một đầu ma linh gào thét bước lên phía trước, gặm đầu lâu của một người nào đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con mắt đỏ phía dưới sương mù đen liền lộ ra vẻ tham lam mà hung tàn. Hai cánh lớn phía sau đột nhiên triển khai lao thẳng đến giữa không trung. Cách rất gần, đám người Phương Quý mới thấy rõ ràng hình dáng của nó. Chỉ thấy nó khác biệt cùng với ma vật phổ thông đã hóa thành hình. Bên ngoài thân có một nửa xương cốt màu đen lộ ra, giống như áo giáp che lại bụng ngực của nó. Toàn thân trên dưới đều là lộ ra một loại hắc khí quỷ dị, khiến cho nó giống như biến thành một loại u đinh trong xương đen, dường như tùy thời đều có thể biến mất ở trong sương mù màu đen chung quanh. Thật nhanh! Chúng tu sĩ đều là không phải phàm tục, trong chốc lát liền nhìn ra đầu ma linh này có thực lực cực mạnh. Chỉ dựa vào thế bổ nhào phía trước đó liền có thể đánh giá thực lực cùng với tốc độ, đều không thua tu sĩ trúc cơ trung giai phổ thông. Mà càng quan trọng hơn, trên người của nó dường như mang theo một loại khí tức quỷ dị trời sinh nào đó, khiến cho người ta vừa nhìn liền sinh lòng kinh hãi, theo bản năng liền không muốn đối diện với con quái vật này, chỉ muốn đào tẩu. Những ma linh này vốn chính là ma vật của Ma Sơn biến thành. Ma Sơn quanh năm có tà khí quỷ dị tràn nhập, thú vật trong núi bị tà khí xâm nhập liền hóa thành ma vật. Ma vật thôn phệ lẫn nhau, nhưng linh hồn còn sót lại liền có khả năng hóa thành sơn quỷ, mà sơn quỷ đã hấp thu những linh hồn khác còn sót lại, được tà khí ôn dưỡng liền hóa thành ma linh. Mà ma linh thì đã triệt để khác biệt cùng ma vật và sơn quỷ, hóa thành một loại sinh linh hoàn toàn mới, yêu tà, đáng sợ. Ma vật hoặc sơn quỷ cũng không dám thoát đi khỏi phạm vi ma sơn, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi có tà khí ma sơn bao phủ. Mà những ma linh này là động một tí liền xông ra, tàn phá bừa bãi một phương. Giải tà khí ma sơn, đơn giản mà nói, chính là tà khí ma sơn tới nơi nào, chỗ đó liền sẽ có ma vật cùng với sơn quỷ. Ma linh đi tới chỗ nào, tà khí ma sơn liền sẽ bị bọn nó dẫn tới đó. Nếu nhất định phải hình dung, ma linh chính là xúc tu họa loạn của ma sơn, binh lính tiên phong. Chư vị huynh trưởng, đầu ma linh thứ nhất này trước hết để cho tiểu muội. Đối mặt với đầu ma linh khủng bố kia vọt tới, mấy vị huyết mạch tôn phủ giữa không trung không hề sợ hãi, ngược lại phá lên cười, ẩn ẩn có chút chờ mong. Bạch Thiện Anh là người thứ nhất nở nụ cười, vừa nói hắn liền đạp lên hư không, chạy vội ra xa. mười ngón xoắn một phát, trong hộp kiếm phía sau đền bỗng nhiên có trục đạo phi kiếm bay ra. Kiếm quang chói mắt chiếu sáng sương mù, che phủ đại địa chung quanh, liền giống như một cái lồng chim chụp về Ma Linh. Thế tới của Ma Linh cực nhanh, đối mặt với kiếm quang đã là không kịp thu thế, nhưng nó dường như không ý thức được chính mình. Thấy tình thế không ổn, thế là toàn thân lắc lư một cái, bỗng nhiên hóa thành khói đen vô tận. Mới trụ đạo kiếm quang xuyên qua khói đen của nó hóa ra, còn Ma Linh thì ngưng tụ lại một lần nữa, vọt ra bên cạnh Bạch Thiên Anh ba trượng, miệng mở rộng, trong miệng có 7-8 đầu lưỡi giống như là mũi thương đâm về trán của Bạch Thiên Anh. Thế mà đột nhiên Bạch Thiên Anh liền rơi vào hiểm cảnh. Hả? Bạch Thiên Anh cũng không nghĩ tới Ma Linh này lại có thể hóa thành khói đen tránh thoát kiếm quang của mình. Mắt thấy Ma Linh vọt tới trước người, nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá lại cũng không bối rối. Nàng cười khẽ một tiếng, thân hình chợt vọt về phía sau, hai tay bắt ấn chỉ về phía trước. Linh tức phun trào, lại có một tòa đỉnh lô hơi mờ ngưng tụ giữa không trung, tuôn ra vô tận hỏa diễm, quấn đầu Ma Linh kia vào bên trong. Dầm! Ma Linh gầm lên dữ dội, va chạm kịch liệt muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của hỏa diễm, lại không nghĩ rằng tòa đỉnh lô kia không chỉ có hỏa diễm bên trong lợi hại, càng có hấp lực cường hoành, kéo theo nó tới miệng đỉnh. Dù đã thân hình hóa thành ma khí cũng vô dụng, một khi hóa ra, ngược lại sẽ bị lô đỉnh hút vào trong, đốt càng nhanh. Bởi vậy trong từng tiếng kêu thảm thiết chói tai, nó đã triệt để bị lửa bao bọc lại. Khói đen cuồn cuộn bay lên, Ma Linh hoàn toàn đã biến mất. Ngưng tụ giữa không trung, lại có một đóa hoa sen màu đen từ từ ngưng tụ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất lặng lẽ nở ra. Ha, dù sao thì vẫn giết được ngươi. Bà The An cười một tiếng, liền từ phía sau lấy được một quyển trục, mở ra thật dài, sau đó phủ lên hoa sen màu đen. Quyển trục kia thu hồi lại, hoa sen màu đen đã không thấy, nhưng trên quyển trục trống không xuất hiện ấn ký hoa sen màu đen. Đây chính là bằng chứng bọn hắn tiến vào Vân Quốc trừ ma. Cuối cùng ai có nhiều ấn ký hoa sen nhất, người đó sẽ chiến thắng. Huyết mạch tôn phủ quả nhiên có chút bản sự. Phương Quý bên cạnh một mực nhìn màn này trong lòng cũng có nắm chắc. Vị Bạch Thiên Anh này cơ bản xem ra là người yếu nhất trong đám Thiên Châu Tôn Phủ, dáng dấp cũng xấu nhất, nhưng vừa rồi đối mặt với Ma Đinh lại liên tiếp thi triển nhự kiếm thuật của Tiêu Quốc Cửu Hoa Tông, đan hỏa quyền pháp của Hỏa Vân Quốc Nam Ly Cung, chém giết một đầu Ma Linh trong chốc lát, phần thực lực này xem như không tệ. Xem chừng, thực lực của nàng đã không kém Triệu Hồng, chỉ là vẫn không thể so sánh với các tu sĩ thần đạo trúc cơ. Một vị huyết mạch tôn phủ yếu nhất liền có bản lĩnh bậc này, sự thực đã khiến cho Phương Quý ý thức được chính xác ưu thế của huyết mạch tôn phủ. Vẹn vẹn chỉ là cửu hoa kiếm thuật cùng với đan hỏa quyền pháp, liền có thể có phần bản sự này. Mà chuyện này vẫn là ở trong tình huống nàng không có thi triển bí pháp tôn phủ, mà bí pháp tôn phủ từ một trình độ nào đó mới xem như là ưu thế lớn nhất của huyết mạch tôn phủ. Liền ngay cả Phương Quý lúc này cũng không tiện phỏng đoán. Nếu như Bạch Thiên Anh thi triển bí pháp tôn phủ gia trì trên người mà nói, thực lực nàng sẽ đạt tới trình độ nào? Ngược lại không có thời gian để Phương Quý suy nghĩ, theo việc Bạch Thiên Anh xuất thủ chém giết Ma Đinh kia, trong thành trì phía dưới lập tức có càng nhiều Ma Đinh bị kinh động giống như ong vỡ tổ chọc vậy, các loại tiếng giống to liên tục vọt đến. Đoàn người bọn hắn tổng cộng có 8 người, lập tức liền bị mấy chục đầu Ma Đinh bao vây vào giữa. Một đầu Ma Đinh liền đã có thực lực không thua tu sĩ trúc cơ trung giai. Mới chục đầu Ma Linh lao đến, càng lộ ra ma khí tùm, hung tàn đáng sợ, giống như rơi vào địa ngục. Trung quanh đều là hung thần nuốt người, nhưng đám người Thanh Vân Giang không hề sợ hãi, ngược lại còn cười phá lên. Những Ma Linh này đúng là dùng rất tốt, thấy người liền nhào tới, giảm bớt thời gian truy sát. Vừa nói như thế, chư vị Thiên Châu Tôn Phủ, mỗi người đã chọn một phương để xuất thủ. Bạch Thiên là y quyết. Trước người của Bạch Thiên Tuyết có hai đầu Ma Linh lao đến, hung uy cuồn cuộn, nhưng nàng cũng rất tỉnh táo, thong dong tạo một dấu ấn trên trán, sau đó vươn hai tay, trong áo liền có hai bóng trắng bay ra ngoài. Cái bóng kia nhìn như mờ ảo, như giấy trắng trải rộng ra, vừa lúc nghênh đón hai đầu Ma Linh, thế mà trực tiếp quấn chúng nó vào bên trong. Ma Linh liều mạng giãy giụa nhưng không thể tránh thoát, mắt thấy bóng trắng nhúc nhích, thế mà từ từ khiến chúng nó tan chảy. Tam tướng Thủy Huyền Pháp. Mà trước người Thanh Vân Gian thì có ba đầu Ma Linh vọt thẳng đến, tiền hậu giáp kích, tình thế nguy hiểm nhất. Nhưng Thanh Vân Gian ngay cả nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhàng nâng tay, trong hư không chung quanh liền có tầng tầng hơi nước bị kéo ra, hơi nước ngưng tụ thành sương mù ngưng tụ thành mây trắng tràn nhập ra, Trong chốc lát đền đã bao phủ phương viên 10 trượng chung quanh, ba đầu ma linh đều vọt vào bên trong. Sau đó, Thanh Vân Gian nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, tất cả mây trắng nhanh chóng cò lại điều hóa thành băng sương. Thẳng đến khi bao phủ ba đầu ma linh vào bên trong, trong lúc nhất thời giống như tạo thành ba bức tượng băng, cũng không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung. Thanh Vân Gian căn bản là nhìn cũng không nhìn bọn chúng, ba bức tượng băng để nhả xuống mặt đất, hóa thành ba đóa hắc liên. Những ma linh này không có gì đặc biệt, tu sĩ Vân Quốc thật là vô dụng, lại bị đám đồ chơi này diệt quốc. Một bên khác, mấy người Huyền Nhai Ngọc, Thương Nhật Hoa, Bạch Thiên Mặc cũng đều cười lớn xuất thủ. Trong lòng bọn hắn vốn là tồn tại chút ý định phân cao thấp, lúc này thì liền thi triển thần thông của mình. Huyền Nhai Ngọc khẽ động, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một ánh trăng giáng lâm xuống. Những ánh trăng này thế mà đều hóa thành thân ảnh của hắn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Trong chốc lát liền có hơn 100 đạo, lờ mờ hiện ra đầy trong một mảnh hư không. Người khác bị ma linh vây quanh, hắn ngược lại bao vây ma linh. Lại sau một khắc, vô số đạo bóng dáng này đồng thời xuất thủ. Ma hỏa tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt liền có hai đầu ma linh bị thiêu chết. Mà Thương Nhật Hóa thì hai tay ép xuống, đang có hai đầu ma linh vội vã lao về phía hắn. Nhưng không ngờ được, huyễn pháp mà hắn phát huy ra, đại địa bỗng nhiên trở nên giống như mặt hồ. Hai đầu ma linh đang mượn lực trên mặt đất bắn ra về phía của hắn giữa không trung. Nhưng trong một na sát nhảy xuống mượn lực lại rơi vào trong bùn đất. Sau đó bùn đất vọt tới trực tiếp đè ép chúng thành thịt vụn. Và lúc này đám người đều chuyển động huyền pháp, thần uy huyền diệu, nhưng kinh người nhất vẫn là Bạch Thiên Mặc. Hắn vào lúc này không vội vàng xuất kiếm mà nhìn về phương hướng có nhiều ma linh nhất hít một hơi thật sâu. Hắn đột nhiên bước ra một bước, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, trong chớp mắt kiếm thế nhanh như thiểm điện. Mà kinh người nhất thì là sau khi hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang trong tay liền ra một đạo tách ra, hợp thành một mảnh, giống như là hắn chỉ rút một kiếm, kết quả rút ra mấy chục đạo, mấy trăm đạo kiếm quang. Mấu chốt nhất là những kiếm này rõ ràng đều là chân thực, giống như sóng lớn chém về phía trước. Soạt, giữa không trung, nháy mắt hóa thành một thanh kiếm dài, lít nha lít nhít, đủ để bao phủ 50 trượng hư không trước người hắn vào bên trong. Những ma linh này bên dưới kiếm thế bất tận, thậm chí ngay cả hóa thành ma khí hư vô bỏ chạy cũng đều không làm được. Vừa thấy được kiếm quang lập lòe trước mắt liền đã bị kiếm hải bao phủ, sau đó trực tiếp bị xoắn nát thành một mảnh huyết thủy, rơi xuống từ giữa không trung rào rào, hóa thành hắc liên trên mặt đất. Ok ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 68 của bộ truyện Thiên Cung. Nhưng sau khi nghe chuyện xong thì anh xin cho mình một like. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị.